mình đi trên tuyến. Sao nghe hồn đề ấm êm, còn như lúc ngoài kia mưa lũ mà tình ta héo khô. Còn như lúc đường hoang khuya vắng, nhưng nghe lòng đầy giấc mơ. Tình yêu ngờ tan bóng như khói lam, bóng đau tình đi đến bên ta thì thầm. Người yêu ngờ như chim bay rất xa, bóng đau về đây liễu lo cho hồn ta. Và thu đi rồi thấm gió đông về, cành cây khô chờ đón anh chẳng thề. Rừng ấm thầm buồn khi